lấy phải nam thần tàn ác. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, cô cũng tỉnh lại, mấy ngày sau, anh cũng làm rõ được thân thế của cô. Toàn thân mệt mỏi, cô lờ mờ từ từ mở mắt ra, một luồng sáng rọi vào mắt cô. Trước mắt cô là một căn phòng xa lạ. Trần màu xám, trần phòng cô màu tím CPW mà, với lại cái đệm này thật là cứng đi. Đây là đâu? Cố hồi tưởng lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Ích me nào, đi dự tiệc này, chuyện đám người này, rồi bị ngã này. À chết tiệt, kép làm gì thế không biết. Băng Lam đột nhiên ngồi dậy như vừa phát hiện ra điều gì đó, kêu. À, lên một tiếng, không to lắm. Có vẻ cô đã quên đi phát đạn đêm hôm đó. Thực sự là rất đau nha. Một cánh tay vòng qua hông cô, khẽ gỡ bàn tay cô ra rồi vuốt nhẹ chỗ băng. Bàn tay đó rất ấm, lại còn bao hàn tay của cô, khẽ đơ vài phút. Bàn tay đó chạm vào chỗ bị bắn thì cô cảm thấy bớt đau hơn nha. Nằm yên đi, cô đang bị thương đó. Một giọng nói mệt mỏi vang lên. Lúc này cô mới để ý sang bên cạnh mình, nói có một người đàn ông đang nằm ở đó. Đôi mắt có lông mi dài, làn da trắng đi, mái tóc đen như màn đêm. Anh ta còn đang mặc sơ mi nữa chứ? Không, không phải là mặc mà là khoác. Mấy cái cúc áo của anh ta có cài vào đâu? Để lộ ra một thân hình thật. Cô khẽ nín thở, nhìn nam nhân trước mặt ngây ngốc. Anh ta là ai? Đây là đâu? Sao mình lại ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Cô thắc mắc không thôi. Một luồng khí từ máy lạnh phả vào người cô, thật chậm rãi nhìn xuống người mình, chăn đã tụt xuống, vì cô đang duy trì tư thế ngồi nên nó đã che phần dưới, còn phần trên. Cảm xúc thật là ba chấm, ây. Bịch, Băng Lam hét lên, thực chất không phải là hét mà cô chỉ kêu hơi to rồi lôi luôn chăn ngã xuống giường. Hàn Phi vội vàng mở mắt, chăn trên người đã biến đi đâu. Nghe thấy tiếng kêu, dưới đất ngồi dậy có chút vội vàng nhưng không tháo bỏ vẻ lạnh lùng ấy. Lật chăn ra, anh thấy cô đang nằm co ra ôm lấy vùng bụng bị thương. Máu đã thấm ra cả băng, anh khẽ nhíu mày, có vẻ vết thương đã bị hở. Thật là, bất đắc dĩ bế cô lên giường, nhưng cũng có chút xót xa. Nhẹ nhàng nhấc cô lên rồi đặt cô xuống, lôi điện thoại gọi cho Ẩn. Ẩn, đến nhanh lên, vết thương bị hở rồi. Này, không phải cậu làm gì với tiểu thư chứ? Được rồi, nhưng cô ấy dù gì cũng là, đến nhanh đi, nói xong, anh cúp luôn máy, để lại người bên kia bơ vơ một mình. Nhìn cô gái đang nằm trên giường, Hàn Phi dán chặt mắt mình vào cô. Đối với sức lực của cô, chỉ có thể lờ mờ đôi mắt nhìn anh. Nói thật cô chỉ mặc mỗi quần đùi với bra, mặc dù rất xấu hổ nhưng cô không còn sức để làm điều đó, đâu sắp khóc rồi. Nhìn thế này thì không được. Cởi cái áo sơ mi của mình ra, rồi cẩn thận mặc cho cô, nhẹ nhàng như thể cô là bong bóng, không làm cho cô cảm thấy đâu. Đột nhiên nhìn làn da của cô, nhớ lại cảm giác đêm năm trước với ba ngày nay cũng không khác mấy, ôm cô ngủ vẫn dễ chịu và ngon lành thật. Nét mặt của anh tự dung ôn nhu hơn, một hơi thở kèm theo một mùi hương lạ, nhưng nó làm cô bị cuốn vào bên trong. Nó thật quen thuộc, và cũng thật xa lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện ta mãi mới nghĩ đờ si, chẳng biết cho ngược hay sùng đây. Hay là vừa ngược vừa sùng nhỉ, thực chất chả muốn viết nữa đâu. Từ khi đọc môn học xa suốt quá, định ngừng. Nhưng không bỏ chuyện đâu, chỉ là hoãn lại thôi. Định cho vừa ngược tâm, cả nam lẫn nữ, cảm ơn đã theo dõi, mặc dù không ra đều chương. Cách chương.